TFBOYS và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 25, góc truyện audio.com. Ngọc Diệp cao ngạo bước vào cùng Lily. Nhìn thấy ghét, Ngọc Diệp em có ý kiến gì không? Thầy hiệu trưởng, dạ thưa thầy bạn ân ân ăn cắp đồ của phó hội trưởng trường A, Ngọc Diệp. Cô nhíu mày, sao em biết chuyện này? Dạ trong trường này ai mà chả biết Khải cô bao giờ cho ai đó mượn đồ mà tại sao bạn ân ân đứng trước mắt em đây lại có đồ của Khải. Vậy thì làm sao em lại kết luận sớm như vậy? Trong trường thì có mỗi đồng phục của Khải có một ký hiệu trên cổ áo. Lily trả lời, chiếc áo ân ân đi gì mà có ký hiệu ấy? Ngọc Diệp, có thật cô ân ân? Thầy, ra cô, hư có ai mà có tội mà nhận đâu? Lai Kỳ hất tóc, thế cậu thấy ai mà cô có tội mà tự nhận chưa? Cô trả lời rất tự nhiên, nhưng ở đây cậu là người có tội. Ngọc Diệp, chứng cứ, cô, tôi nói rồi cô nói lại. Lily Kỳ sang thầy hiệu trưởng, em nghĩ nên đuổi học bạn ân ân, thầy có thể gọi người lên làm chứng em cô ăn cắp. Ai có thể, thầy, Vương Tuấn Khải. Cáo già, Ngọc Diệp lẩm bẩm, Ngọc Diệp em có ý kiến gì sao? Dạ cô, vậy đi xi rồi em lên lớp gọi Tuấn Khải lên đây đi xi cô. Dạ đi xi, trước cửa lớp 12 của Khải. Thưa cô có thể cho anh Tuấn Khải lên phòng hội SSDC cô ạ, Khải em xuống đi. Cô, dạ em xin phép cô. Khải lễ phép, trên đường đến phòng SS. Nhỏ Lily cứ đi sát vào người Khải nhưng toàn bị anh tránh. Cố gắng hát chuyện thì bị Khải làm lơ. Tội nghiệp nhỏ, thưa thầy gọi em có vấn đề gì không ạ, thầy muốn hỏi em một chuyện. Thầy cứ tự nhiên, em có bị mất bộ đồng phục nào cô? Dạ cô, thế có phải trên cổ áo đồng phục của em có một ký hiệu đúng không? Dạ phải, ân ơ vẫy tay em vào đây. Đây có phải đồng phục của em cô? Thầy, dạ phải, em bị mất đồng phục. Thầy, dạ cô em cho ân ân mượn. Câu nói của Khải làm cho hai nhỏ giật bắn MK. Cô quay sang hai nhỏ. Hai cậu nghe rõ lời của Khải rồi chứ? Cô, có chuyện gì sao ạ, Khải? Cô có gì đâu chỉ là một chút xíu hiểu lầm thôi. Cô, hai em về lớp trước đi. Thầy hiệu trưởng quay ra nói với hai nhỏ. Vâng, sau khi hai nhỏ đi thầy vẫy tay ý muốn cô và anh ngồi xuống. Thầy BT hai em BT nhau. Thầy nói làm cho Khải thắc mắc lắm làm sao thầy BT DC cô và anh quen nhau. Khải à em và Hân đây đều là thần tượng của nhiều người nhưng bây giờ Nhã Hân đã vào trường tên là ân ân cô còn là thần tượng nữa. Thầy mong em cư xử với Hân đúng mực và đừng để xảy ra chuyện này nữa. Thầy. Hư con nhỏ chết tiệt, dám phá hỏng kế hoạch của tao. Ngọc Diệp bực tức xả giận dữ vào nền sân trường. Mày sẽ phải sống trong nhục nhã cô bằng chết vì dám cả gan động vào Khải của Ngọc Diệp đây. Vâng trong đầu của nhỏ bây giờ DC vẽ ra một kế hoạch để làm thế nào trừ khử DC cô. Lily đi bên cạnh nhìn khuôn mặt hành động của chị MK thì thấy hơi rùng mình và cảm thấy bất an. Chấm, KTX. Này nhị nguyên sao dạo này cô thấy Hoành đến lớp vậy cũng cô đến công ty luôn. Lâm hỏi, cậu Ki BT chuyện gì sao? Nguyên ngạc nhiên, lắc đầu, thật sao? Nguyên, gật đầu, hai, thật ra là Hoành rời công ty rồi. Nguyên, đùa gì vui vậy? Lâm nói như thật, cô đâu thật đấy. Hoành nói là dạo này công ty gây nhiều áp lực cho cậu ấy với cả việc học của cậu ấy cũng bị sút giảm. Bọn MK đã khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn muốn rời công ty. Nguyên nói một cách chậm rãi. Sao cậu ấy cô nói cho mình BT? Lâm, tưởng cậu BT chuyện này. Nguyên, im lặng, cậu ấy từ bỏ ước mơ. Lâm nói một cách buồn. MK cô BT chuyện này. Sao dạo này cậu ấy không đi học? Cậu ấy đi du lịch với gia đình rồi chắc một tuần nữa mới về. Nguyên, úp, Lâm nói rồi đi lên phòng. Đáng ghét sao cậu không nghe máy. Lâm bước vào phòng lấy luôn điện thoại ra gọi cho cậu nhưng. Số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc đi xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Gọi cho tớ nhé tớ có chuyện muốn nói. Lâm nhắn tin, thoát chiếc cặp và điện thoại lên giường nằm xuống cạnh hai thứ đó suy nghĩ về Hoành. Hoành là người mê âm nhạc, tại sao từ bỏ dễ dàng như vậy? Dù gì thì cậu ấy làm thực tập sinh cũng đi C3 năm giỏi nhất trong những thực tập ở công ty. Thành tích học tập cũng khá tốt, luôn đứng trong top 10. Mọi thứ vẫn ổn, sao lại rời công ty nhỉ? Có chuyện gì vậy ta? Mông lung với những suy nghĩ vớ vẩn rồi, chị Lâm nhà ta đã lăn ra ngủ trên giường. Cách Trương.